Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 191, cướp lấy sợi dây chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt cánh cửa rào mở ra, Hermione ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, mái tóc màu vàng kim óng ả, là Diana Rowland đang khoác một tấm áo choàng thêu chỉ tim đứng phía trước. Phía trên tấm áo choàng là huy hiệu gia tộc Rowland mà Hermione đã từng nhìn thấy rất nhiều lần. Nhìn người trong thang máy, Diana nhíu mày. Cục trưởng, điều 15 phải không ạ, còn mục 17. Nữ phù thủy kế bên Diana đang ôm một chồng tài liệu hỏi lại, bên cạnh là bút lông ngỗng và giấy da dê tự động ghi chép. Mục 17 không cần sửa. Diana lấy lại bình tĩnh. Ngươi đi nhanh đi, nói rồi cô ấy đặt chân vào thang máy. Buổi sáng tốt lành, Diana. Umbridge rời tầm mắt khỏi tệp tài liệu, mỉm cười nhìn Diana. Vâng, chào bà, phó bộ trưởng. Diana lạnh nhạt nói, lật xem giấy tờ trên tay. Tôi đang cần xuống lầu xử lý một chuyện lớn, tối qua chúng tôi vừa bắt được 23 tên, đều là mấy đứa. Trộm cắp ti tiện, cần tống hết vào ngục giam. Ồ, chúc mừng. Diana không thèm ngẩng đầu khỏi chồng giấy tờ, nhàn nhạt nói. Cô không muốn biết là ai à, Umbridge nói. Không muốn, vẻ mặt Umbridge hiện lên sự chán ghét, nhưng giọng mụ ta càng ngọt xến sẩm hơn nữa, tỏ vẻ quan tâm. Tôi nghe bảo Annie nhà cô đã xin tạm nghỉ học trong kỳ hè này à. Động tác lật tài liệu của Diana dừng lại, cô ấy liếc mắt lên nhìn Umbridge. Hermione siết chặt túi sách theo bản năng, cúi đầu, cắn chặt môi, cố không nhìn lên. Nụ cười trên mặt Umbridge càng tươi tắn hơn. Không phải nói chứ, từ nhỏ cha mẹ Annie đã mất, lớn lên trong cô nhi viện, không có cái gì gọi là tuổi thơ vui vẻ. Vừa mới học hành được vài năm, cô lại đem hàng tá công việc của gia tộc giao cho cô bé. Như vậy quá không công bằng thì phải. Hơn nữa, tôi còn nghe bảo, việc buôn bán ở Ấn Độ mấy năm nay của nhà cô luôn sụt giảm, xảy ra không ít rắc rối. Lúc này lại phái cô bé đến đó, dù sao chỉ mới là trẻ con thôi, tạo áp lực thế là quá lớn rồi. Diana nhíu mày, Umbridge thấy thế càng thêm hăng say. Tôi muốn nói là, Annie nên trở lại học hành thật tốt mới phải. Năm học cuối này, hiệu trưởng mới nhậm chức là chủ nhiệm cũ nhà Slytherin. Annie có khả năng sẽ được đề cử chức thủ lĩnh học sinh của Hogwarts. Tôi đã từng dạy Annie một năm, cô bé là một đứa trẻ thông minh lại rất có phấn đấu, nhưng thông minh thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cảm ơn bà quan tâm. Diana cắt ngang lời Umbridge, nhưng đây là chuyện nhà tôi. Hơn nữa, tôi cho là, năm tới con bé đi học lại thì khả năng làm thủ lĩnh toàn thể học sinh cũng là chuyện trong tầm tay. Tầng 8, hành lang vành đai, quầy an ninh, bia tưởng niệm. Lò sưởi bột flu. Giọng nữ kia lại vang lên. Cánh cửa rào mở ra. Hẹn gặp lại, bà phó bộ trưởng. Diana mặt mày lạnh nhạt bước đi. Umbridge cầm cái bảng ghi chép, đắc ý ưỡn ngực, hôm nay đã có thể chiến hòa với cô ta một ván. Harry đi ngang qua hết cánh cửa gỗ bóng loáng này đến cánh cửa gỗ bóng loáng khác. Mỗi cánh cửa đều có đính một tấm biển nhỏ ghi tên và nghề nghiệp của chủ căn phòng. Bản đồ của bộ hiện lên trong đầu Harry. Qua khúc cua này là tới văn phòng của Umbridge. Đi được nửa chừng hành lang này cậu tới một chỗ trống trải rộng rãi có chừng mười mấy phù thủy và pháp sư ngồi thành hàng ở những cái bàn nhỏ hao hao bàn học sinh mặc dù được đánh bóng láng o và không bị vẽ bậy. Harry dừng lại để quan sát họ, bởi vì động tác của cảnh này đầy mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những phù thủy đó đang đồng loạt vẫy vẫy xoay xoay cây đũa phép của họ, và những vuông giấy màu đang bay khắp mọi hướng như những cánh diều hồng nho nhỏ. Sau vài giây Harry nhận ra nhịp điệu của quy trình, tất cả những vuông giấy đó đều hình thành một mẫu y chang nhau và sau vài giây nữa Harry hiểu ra là cậu đang xem việc tạo ra những quyển sách tuyên truyền những mẫu giấy vuông là những trang sách, khi đã được tập hợp, gấp lại, đóng xén đâu vô đó bằng pháp thuật, chúng thi nhau rớt xuống thành những chồng sách gọn gàng bên cạnh mỗi phù thủy hay pháp sư. Ai nấy đều rất chuyên tâm hoàn toàn không chú ý gì tới Harry. Harry đi qua đó, lướt mắt nhìn những cuốn sách nhỏ. Tên sách màu vàng chóe nổi bật trên cái bìa màu hồng. Máu bùn và những hiểm họa chúng gây ra cho một xã hội thuần chủng thanh bình. Bên dưới tựa sách là hình vẽ một đóa hồng đỏ có một cái mặt cười điệu đàng ngay chính giữa những cánh hoa, bị một cọng cỏ xanh có răng nanh và mắt quắc hung tợn quấn xiết. Harry cố kiềm lại sự tức giận đang dâng trào, lướt tới căn phòng có tấm bảng ghi. Dolor Umbridge, phó bộ trưởng của bộ phép thuật, bên dưới nữa là một tấm biển mới hơi bóng hơn ghi. Trưởng ban đăng ký phù thủy gốc Mago, lúc này đã có vài phù thủy nhìn chỗ Harry, nhưng chẳng thấy một ai, thế là họ lại cúi đầu, tiếp tục in ấn những cuốn sách nhỏ với tốc độ không tưởng. Nắm lấy tay vặn, Harry mở cửa ra. Căn phòng phủ một màu hồng phấn kết hợp với màn che chướng rủ ren rua lòng thòng, chỗ nào cũng thấy phủ khăn lót bàn với hoa khô. Tường cũng gắn mấy cái dĩa kiểu xưa, mỗi cái vẽ một con mèo thắt nơ màu sắc chói chang, nhí nhảnh giỡn hớt với vẻ danh ma phát ói. Harry nhíu mày, giơ cây đũa phép lên, lẩm nhẩm. Mặt dây chuyền lại đây, chẳng có gì xảy ra, nhưng đó cũng nằm trong kế hoạch. Những món quý giá như trường sinh linh giá không thể nào bay tới với bùa chú Axio đơn giản. Harry cất đũa phép, đi vòng qua sau bàn làm việc, mở ngăn kéo và bắt đầu lục tìm. Bút lông ngỗng, sổ ghi chép, băng chỉnh sửa, và những kẹp giấy đầy mê hoặc chui lần ra khỏi ngăn kéo như mấy con rắn bò. Cậu đành phải đập bẹp tụi nó nằm xuống, còn có một hộp gen nho nhỏ kiểu cọ đầy những nơ và kẹp tóc thừa, nhưng chẳng có dấu hiệu nào của cái mặt dây chuyền. Có một tủ hồ sơ đằng sau bàn giấy, Harry bắt đầu lục lọi. Giống như tủ hồ sơ của thầy Phil ở Hogwarts, cái tủ này cũng đầy những tập hồ sơ, mỗi tập đều có nhãn ghi một cái tên. Chỉ đến khi Harry lục tới gần đáy tủ nó mới thấy một thứ kéo sự chú ý của cậu ra khỏi cuộc tìm kiếm, hồ sơ của ông Weasley. Cậu rút tập hồ sơ và mở ra. Arthur Weasley, tình trạng huyết thống, thuần chủng, nhưng có khuynh hướng ủng hộ Muggle không chấp nhận được. Hội viên công khai của hội Phượng Hoàng. Gia đình, có vợ, thuần chủng, 7 con, 2 đứa nhỏ nhất học ở trường Hogwarts. Lưu ý, đứa con trai nhỏ nhất hiện đang ở nhà, bệnh nặng, thanh tra của bộ đã xác nhận. Tình trạng an ninh, bị theo dõi. Tất cả hoạt động đều đang được giám sát. Rất có khả năng kẻ phá rối số 1 sẽ tiếp xúc. Từng sống trong gia đình Weasley trước đây. Kẻ phá rối số 1. Harry lẩm bẩm trong miệng khi đặt trả lại hồ sơ ông Weasley và đóng ngăn kéo. Cậu thoáng nghĩ và biết kẻ đó là ai, và đúng như cậu nghĩ, khi đứng thẳng lên và liếc nhìn quanh căn phòng để tìm những chỗ cất dấu khác, cậu thấy một áp phích có hình của chính mình dán trên tường với hàng chữ kẻ phá rối số 1 in nổi bật ngang ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mẩu ghi chú nhỏ màu hồng với hình con mèo con ở góc được ghim vô tâm áp phích. Harry băng ngang căn phòng để đọc và thấy mụ Umbridge đã viết tay mấy chữ. Sẽ bị trừng phạt, hừ nhẹ một tiếng. Harry tiếp tục tìm kiếm dưới đáy những chậu những rổ đựng hoa khô, nhưng chẳng ngạc nhiên chút nào khi không tìm thấy. Cậu liếc nhìn đồng hồ, còn khoảng 2 tiếng, có lẽ nên tìm Hermione nếu không ngoài dự liệu, sợi dây chuyền có lẽ đang nằm trên người Umbridge. Harry nắm lấy tay vặn, liếc mắt nhìn lần chót khắp căn phòng và rồi trái tim cậu giật thót. Cụ Dumbledore đang chố mắt nhìn cậu từ một tấm kính nhỏ hình chữ nhật dựng dựa vào kệ sách bên cạnh bàn giấy. Harry chạy ngang qua phòng và chụp lấy tấm kính, nhưng ngay lúc chạm tay vô, cậu kịp nhận ra rằng vật đó không phải là một tấm kính. Cụ Dumbledore đang mỉm cười buồn bã trên bìa một cuốn sách láng bóng. Harry mất một lúc để nhận ra ngay tức thì hàng chữ xanh uốn éo vắt ngang qua cái nón của cụ chuyện đời và chuyện xạo của Albus Dumbledore, dòng chữ hơi nhỏ hơn vắt ngang qua ngực cụ. Rita Skeeter, tác giả ăn khách nhất của quyển Armando Dippet, bậc thầy hay thằng dở hơi. Harry mở đại cuốn sách ra và thấy chiếm hết trang sách là một tấm hình của hai cậu bé mười mấy tuổi, cả hai cùng quàng vai nhau cười tâu toét. Cụ Dumbledore, lúc chụp hình tóc để dài tới cùi chỏ, và đã để râu mọc lưa thưa khiến Harry nhớ tới cái cằm của Crum từng khiến Ron bực mình hết chỗ nói. Cậu thiếu niên đang hét vui không thành tiếng bên cạnh cụ Dumbledore có một vẻ mặt hân hoan phóng túng. Mái tóc vàng óng của cậu rủ xuống vai thành từng lọn loan xoăn. Harry tự hỏi đó có phải là cụ đốt thời trẻ không? Nhưng cậu chưa kịp coi ghi chú về tấm hình thì cánh cửa văn phòng mở ra. Tignisi đi lại, nhìn Harry hỏi. Albert, anh ở đây làm gì? Harry cất lại cuốn sách lên kệ, cầm sấp giấy tờ và cái bút ghi màu hồng nhạt trên bàn lên. Buổi sáng tốt lành, ngài bộ trưởng. Harry nói, phó bộ trưởng vừa gửi máy bay giấy tới, bảo tôi lấy giúp bà vài món đồ xuống. Ồ, phải nhờ anh tới lấy giấy tờ. Xem ra vụ 20 mấy người khiến mọi người ai nấy đều bận rộn. Tignisi nói, vừa đúng lúc, tôi có thư gửi cho bà ấy, anh giúp tôi đem xuống đi. Vâng, ngài bộ trưởng. Tignisi đi tới bàn, dùng đũa phép chấm bút lông ngỗng vào lọ mực rồi điều khiển nó lập tức bay tới, viết một bức thư cho Umbridge. Được rồi, cố gắng nhé. Trước khi rời đi Tignisi nói, Harry mỉm cười gật đầu. Nắm chặt giấy tờ và lá thư trên tay, Harry nhanh chóng đi tới thang máy. Bên trong không có ai, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Khi thang máy lắc lư ngừng lại ở tầng 3, Ron bước vào, cả người cậu ướt nhem và mặt mày thì bơ phờ. C.S. Chào, John nói cả lăm với Harry khi thang máy tiếp tục chạy. John, mình là Harry nè. Harry, mèn ơi, mình quên bén tướng tá bổ ra sao? Sao Hermione không đi chung với bổ? Harry ếm bùa chú làm khô ráo quần áo cho John, tuy nhiên không hiệu quả như Hermione lắm, nó còn hơi nhiễu giọt. Bổ ấy phải đi xuống phòng xử án với mụ Umbridge, không thể nào từ chối. Trong văn phòng không có sợi dây chuyền hay cái hộp trang sức. May quá, mình vừa định tới. John chưa kịp nói dứt câu thì thang máy lại ngừng. Cửa mở ra và ông Weasley vừa bước vào, vừa nói chuyện với một bà phù thủy đứng tuổi có mái tóc vàng hoe được bới cao đến nỗi trông tựa như ổ kiến. Tôi hoàn toàn hiểu điều bà nói, bà Wakanda à, nhưng tôi e là tôi không thể đứng về phe. Ông Weasley nín bặt, ông đã nhận ra sự hiện diện của Harry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệt kỳ lạ khi bị ông Weasley trừng mắt nhìn với vẻ căm ghét nhiều như vậy. Cửa thang máy đóng và cả bốn người lại lắc lư tụt xuống. À, chào ông Rách, ông Weasley nói khi ngoái nhìn lại vì tiếng nước nhễu long tong từ tấm áo choàng của John. Sao ông ướt nhem vậy? Văn phòng Yaxley bị mưa, ông kêu tôi đi sửa. John cúi đầu nói, ồ, dạo này nhiều văn phòng bị ướt mưa lắm. Ông Weasley nói, ông sửa được rồi hả? Vâng, sửa xong rồi. John nói, cố không nhìn ba mình. Thế là tốt rồi. Ông Weasley lên tiếng, cửa thang máy mở ra, bà phù thủy đứng tuổi tóc bới hình ổ kiến rời đi. Percy Weasel vừa chúi mũi đọc giấy tờ vừa bước gấp vào thang máy. Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại lanh canh Percy mới nhận ra anh ta đang đi chung thang máy với ba mình. Anh ta liếc nhìn lên, thấy ông Weasley, mặt mày đỏ bừng, và bỏ ra khỏi thang máy ngay khi cửa lại mở ra. Trong một thoáng, Harry toan bước ra, nhưng lần này cậu bị ngáng lại bởi cánh tay của ông Weasley. Khoan đã, run con, cửa thang máy đóng lại và trong khi thang máy lanh canh tụt xuống, ông Weasley nói. Tôi nghe ông đã tố giác Nick Creswell. Xin lỗi, đừng vờ vịt, run con. Ông Weasley giận dữ, ông đã dò ra vị pháp sư giả mạo ra phả, đúng không? Tôi, nếu tôi đã làm vậy thì sao? Harry nói, Nick Creswell là phù thủy giỏi hơn ông gấp 10 lần. Ông Weasley nói khẽ, khi thang máy tụt xuống thấp hơn. Và nếu ông ấy sống sót qua hạn tù ở Azkaban, ông sẽ phải trả lời ông ấy, chưa kể tới vợ, các con trai, và bạn bè ông ấy. Ngay lúc này cửa thang máy mở ra, hai người đã xuống tới cổng vòm. John nhanh tay kéo ống tay áo của ba cậu bên ngoài là một thằng đang đứng tuần tra. Ông Weasley khinh miệt nhìn Harry rồi bỏ đi. Tên tuần tra nhìn thấy Harry thì gật đầu chào hỏi rồi xoay đi chỗ khác kiểm tra. Cửa thang máy lạch cạch đóng lại, Harry ngẩn hồi lâu, John vội ấn nút di chuyển. Thang máy của bộ chỉ tự động chạy từ tầng 1 tới 8, nếu muốn đến tầng 9 thì phải tự ấn. Harry, John la lên làm cậu giật mình. Mình biết, cảm giác bị ba mình la mắng hơi quái dị đúng không? John nhún vai nói, còn may là mình từng thấy ba mắng mỏ người khác rồi. Cửa thang máy mở ra, lần này bọn họ đến tầng 9. Sở bảo mật, John chà sát hai cánh tay. Nơi này lạnh thật đó, lần trước đến vội vàng quá, không cảm nhận được hết thì ra nó âm u tới vậy, ban ngày ban mặt mà đen thủm. Hai đứa bước ra một hành lang lát đá được rọi bằng ánh đuốc hoàn toàn khác những hành lang trải thảm ốp gỗ ở những tầng trên, chỗ này lạnh ngắt và từ mặt sàn đến vách tường như thể đều được lát bằng pha lê. Harry đưa áo choàng tàng hình cho John, bồ mặc lên đi, đứng ở chỗ này chờ tụi mình. Tụi mình vừa ra liền ấn thang máy đi xuống, chúng ta sẽ chạy khỏi đây. John gật đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ. Còn một tiếng, phải mau lên đó. Được, Harry nói rồi đi qua hành lang bên trái, chỗ đó có một đoạn thang lầu nối lên tòa án ở tầng 10. Harry nắm chặt lấy đũa phép, cậu còn hai quả mìn, đợi lát đưa giấy nhắn cho Umbridge liền lập tức hành động. Nhưng mà, cậu hình như còn chưa xem nội dung của nó thì phải. Harry mở tờ giấy ra, dựa vào ánh lửa thấp thoáng đọc. Đã điều tra ra tin tức của Hội Phượng Hoàng, buổi tối, 7 giờ, họp ở lầu 1. Harry nhíu mày, vừa đi vừa nghĩ xem rốt cuộc đó là tin gì. Đợi lát nữa về, nhất định phải nhắc nhở em chú ý, mải suy nghĩ cậu không cảm nhận được ngay một cơn ớn lạnh bất thường khiến cậu rùng mình, như thể vừa sa vào một đám sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo mỗi bước đi tới, Harry càng lúc càng thấy lạnh hơn, một cái lạnh sộc thẳng vào cổ họng và xé banh buồng phổi. Và rồi cậu nhận ra cái cảm giác thất vọng, vô vọng lén lút đó đang tràn. Đang trương nở bên trong. Giám ngục, Harry nghĩ thế. Khi xuống tới bậc cuối cùng của cầu thang rồi rẽ phải, cậu thấy một cảnh hãi hùng. Lối đi tối thui bên ngoài phòng xử án đầy ắp những hình thù cao nghều đội mũ trùm đen che kín hoàn toàn gương mặt, tiếng thở phì phèo của chúng là âm thanh duy nhất vang lên nơi đây. Những phù thủy gốc Mago bị đưa vào để thẩm vấn đang ngồi dồn cục trên những băng ghế gỗ cứng, sợ điếng người và run lập cập. Hầu hết họ đều úp mặt vào hai bàn tay, có lẽ là một cố gắng theo bản năng che chắn mình khỏi những cái miệng tham tàn của bọn giám ngục. Một số người cùng đi với gia đình, một số khác ngồi một mình. Bọn giám ngục vờn qua vờn lại trước mặt họ, và cái lạnh giá, nỗi vô vọng, nỗi tuyệt vọng ở chốn này ập xuống như một lời nguyền đã từng xảy ra trên người Harry. Cô chống đỡ, Harry tự nói với bản thân, cậu không thể chịu thần hộ mệnh đến đây mà không để lộ hành tung. Vì thế cậu đi nhanh tới trước, hết sức lặng lẽ, và theo mỗi bước đi, là sự tê điếng dường như chiếm dần óc. Đi xuyên qua những hình thù đen thui cao kiều thật dễ sợ. Những gương mặt không mắt khuất dưới mũ trùm quay theo khi cậu đi ngang qua, và Harry cảm thấy chắc chắn chúng đánh hơi được, có lẽ đánh hơi được sự hiện diện của con người vẫn còn chút hy vọng nào đó, vẫn còn chút phản kháng nào đó. Và rồi, một trong những cánh cửa căn hầm bên trái hành lang bật mở và tiếng gào thét từ đó vang dội ra, đột ngột và kinh hoàng giữa sự im lặng đông cứng. Không, không, tôi lai mà, tôi hai dòng máu, tôi thề. Cha tôi là phù thủy, ông tôi là phù thủy. Cha cứu lại dùm tên Archie Underton, ông là người thiết kế chổi bay nổi tiếng, cha lại tên ông ấy đi, tôi thề. Buông tôi ra, buông tôi ra. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng cho ông. Giọng êm dịu của mụ Umbridge vang lên, được khuếch âm bằng phép thuật để vang to át hẳn tiếng gào thét tuyệt vọng của người đàn ông. Nếu ông còn chống cự, ông sẽ phải lãnh nụ hôn của giám ngục. Tiếng kêu gào của người đàn ông lắng xuống, nhưng tiếng khóc uất nghẹn vẫn còn vang vọng suốt hành lang. Đem hắn đi. Mụ Umbridge nói, hai tên giám ngục xuất hiện ở ngưỡng cửa của phòng xử án, mấy bàn tay sứt sẹo mục giữa của chúng túm chặt lấy cánh tay của tên pháp sư, ông ta dường như đang chết ngất. Chúng lôi ông lướt xuống hành lang, và bóng tối chúng để lại đằng sau nuốt chừng ông khiến không còn ai thấy ông đâu nữa. Tiếp theo, Tata Miceni, mụ Umbridge gọi, một người đàn ông nhỏ xíu đứng dậy, run rẩy từ đầu đến chân. Đôi mắt thâm quầng, quần áo rách dưới, gương mặt không còn cắt máu. Khi đi ngang qua bọn giám ngục, Harry thấy ông ta rùng mình. Harry không đành lòng lách vào phòng xử án sau lưng ông. Đây không phải căn hầm mà cậu từng bị thẩm vấn vì dùng phép thuật không đúng luật. Căn hầm này nhỏ hơn nhiều, mặc dù trần hầm vẫn rất cao, gây ra nỗi hoảng sợ tưởng đâu bị kẹt dưới một đáy giếng sâu. Trong này còn có nhiều giám ngục hơn nữa, chúng tỏa hơi lạnh buốt khắp nơi, đứng như những lính canh không mặt mũi ở những góc xa nhất trên những cái bục cao. Trên bục, sau hàng thẩm phán, mụ Umbridge ngồi giữa Yaxley và Hermione, mặt nàng này tái mét như người ban nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân bục, một con mèo lông dài màu bạc óng ánh lẩn quẩn bò lên bò xuống, rồi bò xuống bò lên, và Harry nhận thấy con mèo ở đó để bảo vệ những công tố viên khỏi nỗi tuyệt vọng phát ra từ bọn giám ngục, nỗi tuyệt vọng là để dành cho kẻ bị buộc tội, chứ không phải cho kẻ kết án. Nhìn thấy Harry, gương mặt Hermione có tí hồng hào trở lại. Nàng dùng bút lỗng ngỗng trên tay chỉ cần cổ Umbridge. Harry nhìn qua, trên cổ mụ ta là sợi dây chuyền sáng lóa. Tata Miceni, Umbridge nhìn tài liệu trên tay. Một phù thủy gốc Muggle tối qua bị bắt ở ngoại thành London. Không, tôi không phải. Tên phù thủy lẩm bẩm nhìn chăm chăm vào tay mình. Những khớp xương lộ rõ trên mu bàn tay, cũng với những miệng vết thương lớn nhỏ, lấm tấm vết dơ bẩn. Hừ, có phải máu bùn dơ bẩn hay không? Hừm. Albert, sao anh lại đến đây? Umbridge ngẩng đầu vừa lúc bắt gặp Harry, Yaxley cũng nhìn lên. Harry giơ tờ giấy nhắn tin trên tay. Ngài bộ trưởng bảo tôi gửi cho bà, thư khẩn cấp và cơ mật. Ồ, cả Umbridge và Yaxley cùng đứng lên. Hai người đi xuống đài thẩm phán. Nhân lúc này, Harry nháy mắt với Hermione, nàng gật đầu siết chặt đũa phép. Stupefy, Harry nhanh chóng không hề có tí do dự. Một tia sáng màu đỏ lóe lên và Umbridge ngã nhào, đập đầu vào lan can. Yaxley cũng bị Hermione đánh mê man. Khi Umbridge vừa ngã xuống, con mèo cũng lập tức phóng mất tăm, bầu không khí lạnh buốt đột ngột ập tới. Hermione vội vàng chạy xuống, giật lấy sợi dây trên cổ Umbridge và đánh cháo bằng sợi giả đã có chuẩn bị trước đó. Harry, Hermione quay đầu lại kêu lên. Harry đang giúp người đàn ông bị thẩm vấn tháo khóa. Nhưng 5-7 cái bùa chú vẫn mãi không mở được. Hermione, mình cần bồ hỗ trợ. Harry nói, nhưng quanh đây toàn là giám ngục, Mình biết, nhưng không thể trơ mắt nhìn ông ấy bị giám ngục hôn được, bên ngoài còn rất nhiều phù thủy đáng thương. Spectre Patronum, con hươu bạc phóng ra từ đầu cây đũa phép của Harry. Hermione chạy tới cạnh Harry, nàng nhìn sợi xích rồi chìa đũa phép vào đó. Relaxio, xiềng xích kêu loảng xoảng và rút lại vào tay ghế. Được rồi, Harry nắm lấy ông ta kéo khỏi chỗ thẩm tra. Đi mau, tên phù thủ chăm chăm nhìn đũa phép của Harry, rồi lảo đảo chạy theo cậu. Hermione, mau gọi thần hộ mệnh của bồ, trước cửa còn một đám giám ngục. Harry vừa chạy vừa kêu lên. Spectre Patronum. Hermione vừa dứt lời, con rái cá màu bạc liền tuôn ra từ đũa phép của nàng, duyên dáng bơi trong không khí để đến hỗ trợ con hươu. Cách chương.